Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, nhất bước cô nhạn nhất bước ma. 2. Mà hết thảy này ngọn nguồn, là một khối tại ngoại giới nhìn đến sớm đã tiệt tích Thái Dương Di Hài. Cái này ngàn trượng lớn nhỏ Di Hài huyết nhục bên trên. Đan Thanh lão đầu chính run lẩy bẩy đứng ở nơi đó. Nhìn qua phiêu lơ lửng ở hắn tiền phương, phát ra kinh khủng thần uy một cái trăm trượng lớn nhỏ ngón tay. Đại nhân uy vũ, nghe nói vô số năm qua, đều có tộc ở chỗ này tìm Di Hài đều tìm điên rồi cũng không lại tìm được. Có thể đại nhân đến một lần đã tìm được. Đại nhân quả nhiên là thiên tuyển chi thần. Chỉ bất quá, cái này Thái Dương Di Hài, bởi vì vẫn là quá lâu, bây giờ thiếu khuyết hoạt tính. Khó để làm nước sơn sử dụng a, Đan Thanh lão đầu run giọng mở miệng. Chỉ có tìm thêm một chút sinh mạng còn sống, đưa vào đi vào, vì đó bổ sung hoạt tính, mới có trở thành nước sơn khả năng. Thần linh thủ chỉ lắng nghe, có chút chuyển cái phương hướng, theo bốn phía mơ hồ cùng vặn vẹo, hắn thân ảnh sát na biến mất, mắt thấy ngón tay đi xa, Đan Thanh lão đầu lập tức sầu mi khổ kiểm. Phải làm sao mới ổn đây? Tranh thành về sau, hắn cũng nhất định sẽ giết chết ta. Tranh không thành cũng sẽ bị giết chết. Mà giờ khắc này, chính là bình minh tảng sáng trước. Thương khung đen kịt một màu. Mặc dù trăng sáng treo cao, có thể tại Chiêu Hà Châu bên trong ánh trăng vô pháp xuyên thấu sương mù. Sở dĩ, toàn bộ Uyên Hải vẫn như cũ là đen kịt một màu. Chỉ có những cái kia sừng sững tại Uyên Hải bên trên đỉnh núi đoan mới có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy bầu trời sáng nguyệt. Chỉ bất quá Uyên Hải núi lớn đều cũng không cao ngất. Sở dĩ toàn bộ Chiêu Hà Châu sáng ngời nhất địa phương chỉ có Chiêu Hà Sơn. Chiêu Hà Sơn bên trên, Hứa Thanh đứng tại tài liệu tông môn các đệ tam tầng, theo cửa gỗ nhìn trời màn. Sơn phong thổi đến, đem mái tóc dài của hắn thổi lên, cũng lộ ra chiếu đến ánh trăng hai con ngươi. Muốn truy tra manh mối, vẻn vẹn chỉ bằng ta một người lực lượng, cần thiết thời gian rất dài. Hứa Thanh tâm ngọn nguồn thì thào, lông mày chậm rãi nhăn lại. Chuyện này hắn không thể cáo chi những người khác, liền xem như lưu thủ tại chỗ này chấp kiếm giả cũng không thể đơn giản đi nói. Bởi vì một khi cung chủ phán đoán chính xác, giết chết quận trưởng người giật dây, tất định quyền thế thao thiên. Sở dĩ dù là chấp kiếm giả nơi này, Hứa Thanh cũng không dám vững tin, bởi vì tin lầm đại giới với hắn mà nói là nguy cơ sinh tử. Trầm ngâm nửa ngày, Hứa Thanh lần nữa dò xét một chút tài liệu tông môn, cuối cùng ly khai tài liệu tông môn các, tại cái này ẩn nấp bên trong. Hành tấu tại yên tĩnh trống trải chấp kiếm đình bên trong, càng là tới gần hừng đông, theo hạo nguyệt ảm đạm, thiên địa càng phát ra đen nhánh. Đây là bình minh đến trước tất nhiên kinh lịch, mà thường thường lúc này phong cũng so bình thường càng âm hàn một chút, thổi tới Hứa Thanh trên thân, đem nó đạo bào tay áo nhấc lên. Hứa Thanh yên lặng đi tại Chiêu Hà Sơn bên trong, hắn chuẩn bị đi tìm kiếm mình phụ mẫu mộ. Muốn đi tế bái, cái này một ngày, hắn đợi rất lâu thật lâu, tâm tình chập trùng, suy nghĩ ba động, đây hết thảy trở thành liên y, tại Hứa Thanh đáy lòng không ngừng gợn sóng, áp không xuống, chôn không xong, càng lúc càng lớn thời điểm, Hứa Thanh thân thể có chút vô pháp từ khống chế rung động run. Cái này ở trên người hắn rất ít gặp, Hứa Thanh không có đi khống chế, hắn từ từ nhắm hai mắt. Cảm giác khuếch tán ra, tuần hoàn theo trong cõi u minh huyết mạch chỉ dẫn, yên lặng đi thẳng về phía trước, đi qua một chỗ ốc xá, nơi này, có huyết mạch dẫn dắt, đi qua một chỗ núi đá, nơi này, cũng có huyết mạch dẫn dắt, đi qua một tòa cao tháp, nơi này, cũng tương tự có huyết mạch dẫn dắt. Hứa Thanh đi thật lâu, đi qua khắp nơi khu vực. Đem lộ ra tại Uyên Hải bên trên gần phân nửa Chiêu Hà Sơn đều đi đến, cho đến cuối cùng tại đỉnh núi vị trí, hắn ngừng lại kinh ngạc đứng ở nơi đó. Sơn phong tại giờ khắc này lớn hơn. Đen nhánh màn trời cũng theo mặt trời mọc, chậm rãi biến đỏ, như là hỏa thiêu đồng dạng. Dần dần có quang mang xuyên thấu tầng mây, rơi vào uyên hải bên trên, rơi vào khắp nơi, trên ngọn núi, cũng chiếu ở Chiêu Hà Sơn. Thất thải chi quang, theo Chiêu Hà Sơn mỗi một chỗ núi đá bên trong tán ra, cùng dương quang huy chiếu đằng sau, tạo thành hoa mỹ vầng sáng, trở thành cái này trong thiên địa. Tại thời khắc này duy nhất chú mục, từ xa nhìn lại, màu đen uyên hải bên trên, một tòa thất thải chi sơn, chói lọi rực rỡ, phẳng phất trở thành một cái ánh sáng ngọn nguồn, muốn cùng thái dương tranh huy, hắn quang bao phủ bát phương, theo màn trời càng phát sáng rỡ, theo ánh nắng bay lên không, Chiêu Hà Sơn thất thải quang cũng tại cái này một cái chớp mắt càng sáng lên hơn, đến hướng về bốn phía không ngừng tán ra huyễn lệ hào quang, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Tại cái này tuyệt mỹ một màn bên trong, Hứa Thanh mở mắt ra, hắn cúi đầu nhìn qua dưới chân sơn thạch, hắn minh bạch vì cái gì chính mình đi qua tất cả khu vực, mỗi một cái vị trí đều có huyết mạch dẫn dắt, vì cái gì chính mình tìm cho tới bây giờ rõ ràng cảm giác tựu ở bên người, có thể lại từ đầu đến cuối không có tìm tới phần mộ chỗ. Ta đem phụ mẫu táng tại Chiêu Hà Sơn, cái này là lúc trước Tử Thanh thái tử cáo trị Hứa Thanh thoại ngữ. Giờ khắc này, Hứa Thanh biết nguyên do, cha mẹ mộ liền là tòa này Chiêu Hà Sơn, bọn hắn được chôn cất tại ngọn núi này trung tâm sâu nhất chỗ. Sở dĩ ta đạp vào núi này một khắc tựu cảm giác được huyết mạch dẫn dắt. Hứa Thanh thì thào nhìn qua dưới chân Chiêu Hà Sơn, hắn muốn tiến vào ngọn núi này nội bộ, có thể Chiêu Hà Sơn đặc thù, lấy hắn tu vi vô pháp làm đến điểm này. Hồi lâu, hồi lâu, Hứa Thanh yên lặng quỳ xuống lại, hai tay sờ lấy núi đá, cúi đầu, nơi đây không có người có thể cảm giác hắn tồn tại. Cũng tự nhiên không người nhìn thấy tại Hứa Thanh cúi đầu núi đá bên trên, giọt nước theo khuôn mặt của hắn cùng chóp mũi, từng giọt rơi xuống, cạn vào núi thạch, tựa như mực đồng dạng. Chỉ có Chiêu Hà Sơn bản thân thất thải không ngừng khuếch tán, phảng phất hóa thành một cái ôn nhu tay, chính nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Thanh run rẩy thân thể, khóc không ra tiếng khuôn mặt. Không biết đi qua bao lâu, Hứa Thanh cái trán đụng phải núi đá, cha mẹ yên nghỉ. Hứa Thanh thì thào thanh âm có chút mơ hồ, chỉ có hắn tự mình có thể nghe được. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, nhìn không thấy nước mắt. Hắn đứng lên, hưu quạnh tràn ngập, hướng về dưới núi, yên lặng đi xa. Sắc trời, tại thời khắc này sáng rồi, vô tận dương quang vẩy xuống, chiếu rọi tại Hứa Thanh trên bóng lưng, cũng triệt để chiếu rọi tại Chiêu Hà Sơn bên trên. Hào quang rực rỡ, mỹ lệ tiên diễm, rất đẹp, rất đẹp. Hứa Thanh ly khai, hắn cho tới nay khát vọng, kỳ thật không có phức tạp như vậy. Hắn chỉ là muốn đi vào Chiêu Hà Sơn, tại cha mẹ trước mộ tế bái. Cho đến hồi lâu, đi đến dưới núi Hứa Thanh, quay đầu ngóng nhìn tòa này trong thiên địa thất thải hà quang chỉ sơn, nhìn chăm chú thật lâu. Về sau, khi không còn tiếc nuối nào, ta muốn ở chỗ này ở lại. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, nhắm mắt lại, mấy tất hơi thở sau lại lần mở mắt lúc. Hắn đem nội tâm cả suy nghĩ đều thu vào trong mắt, một lần nữa lộ ra lạnh lùng, quay người đi xa, bộ pháp càng phát ra kiên định. Hắn muốn đi Chiêu Hà Sơn bên ngoài một chỗ uyên hải dưới hẻm núi, nơi đó cự ly Chiêu Hà Sơn không xa, là trong ghi chép cuối cùng một đạo Chiêu Hà Quang tạo thành chi địa. Hắn chuẩn bị đi qua tra tìm một cái có tồn tại hay không manh mối. Uyên hải dưới phảng phất cùng phía trên là hai thế giới, sương mù ngăn cách dương quang, âm hàn ngăn cách ấm áp. Hứa Thanh theo Chiêu Hà Sơn đi vào trong bóng tối, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại cái này trong bóng tối càng phát ra xâm nhập, thẳng cho tới Chiêu Hà Sơn tận dưới đáy chỗ, cũng là mảnh này uyên hải dưới đáy. Nơi này tràn ngập dị chất, tràn đầy âm tà. Bốn phía đen nhánh, bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút lục sắc quỷ hỏa bay tới phiêu khởi, đồng thời hoàn toàn yên tĩnh. Thái dương vẫn lạc về sau, tán ra cũng là dị chất. Hứa Thanh cảm giác đằng sau như có điều suy nghĩ, mang theo cảnh giác cùng đề phòng, hướng về phía trước phi nhanh. Hắn rất rõ ràng, dị chất nồng đậm uyên hải, tất định tồn tại nguy cơ. Nơi này nhất định sẽ đản sinh ra rất nhiều hung tà. Trên thực tế cái này cũng là vì sao Chiêu Hà Châu tu sĩ không theo lòng đất đi đường nguyên nhân. Cùng cấm hải đồng dạng, không có người biết được tại cái này uyên hải dưới, đến cùng có bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Lâu dài lưu lại, sẽ nhường nguy hiểm tăng vọt. Hứa Thanh cảnh giác sau khi, cũng đem ẩn nấp tăng lớn. Thân ảnh như u, linh, hướng về hắn muốn đi hạp cốc, phi tốc tới gần. Sau hai canh giờ, ly khai Chiêu Hà Sơn trận pháp phạm vi, Hứa Thanh đi tới mục đích của hắn địa, gọi là hẻm núi, kỳ thật liền là một đầu tại uyên hải ngọn nguồn cái khe to lớn, trọn vẹn trăm trượng chỉ rộng, lan tràn chiều dài đạt đến mấy ngàn trượng, trận trận hắc vụ theo cái này khe hở bên trong phiêu tán ra đến, dung nhập bốn phía. Hứa Thanh xa xa sau khi thấy, vừa muốn phóng đi, nhưng thần sắc bỗng nhiên khẽ động, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ẩn thân tại một chỗ nham thạch đằng sau. Hắn nheo lại mắt, thấy hướng nơi xa hẻm núi tán ra sương mù. Tại những cái kia trong sương mù, Hứa Thanh cảm giác được một chút quen thuộc ba động, ăn ngon, khói, gần như tại Hứa Thanh có chỗ dò xét đồng thời, cái bóng cũng phi tốc truyền đến thần niệm, đồng thời khuếch tán ra, làm cho một đường bị hắn bao khỏa sư tử đá cùng não đại đang run rẩy bên trong hiển lộ. Hai bọn chúng sau khi xuất hiện, một cử động nhỏ cũng không dám thực, tại là bị cái bóng bao phủ về sau, loại kia phảng phất muốn bị ăn hết cảm giác, để bọn chúng trong lòng run sợ. Hứa Thanh không có nhìn tới sư tử cùng não đại, ngóng nhìn chốc lát, chú ý tới trong sương mù đích đích xác xác tồn tại Yên Miểu tộc thân ảnh. Về sau, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cho cái bóng hạ lệnh, để hắn lan tràn đi qua dò xét cha. Rất nhanh cái bóng tựu tại mặt đất phi tốc tiến lên, đi vào trong hạp cốc, không lâu trở về, hướng về phía Hứa Thanh biểu lộ cảm xúc. Có thể loại này biểu lộ rất mơ hồ, tựa hồ nó nhìn thấy chi vật quá mức phức tạp, cho dù là Kim Cương Tông lão tổ cũng đều có chút mờ mịt. Hứa Thanh nhíu mày, phất tay đem sư tử đá cái đuôi bên trên não đại gỡ xuống, ném cho cái bóng, dẫn nó đi qua. Tại não đại kinh khủng xuống, cái bóng một cái đem nó nuốt vào, thẳng đến hẻm núi. Chốc lát lần nữa trở về lúc, não đại liền vội vàng mở miệng, đại nhân ta thấy được, bên trong đều là Yên Miểu tộc, không sai biệt lắm mấy trăm dáng vẻ, trong đó còn có vài cái nguyên anh. Bọn hắn tại lắp ráp một cái pháp bảo, đi qua ta cẩn thận quan sát cùng nghiên cứu, phối hợp ta phong phú tri thức, ta liếc mắt tự nhận ra, kia là loại duy nhất một lần bộc phát quấy nhiễu cấm kỵ pháp bảo chi vật. Kim Cương Tông lão tổ ở bên nhăn lại lông mày, mục quang đảo qua não đại trong cõi u minh có càng nhiều cảm giác nguy cơ. Hứa Thanh lắng nghe, nhìn về phía hẻm núi, trong mắt lóe lên hàn mang. Cự ly Chiêu Hà Sơn gần như vậy, lắp ráp như này pháp bảo, Yên Miểu tộc mục đích không khó đoán được. Đối phương muốn quấy nhiễu mục tiêu, đại khái tỷ lệ là cùng Chiêu Hà Sơn có quan hệ. Mặc dù cái này sao suy đoán có chút qua loa, dù sao vẫn là có khả năng tồn tại xác suất dùng cho cái khác địa phương. Có thể sai tựu sai, đối Hứa Thanh tới nói không trọng yếu. Hắn vốn là đối cái này Yên Miểu tộc tràn ngập ác cảm. Mặt khác Chiêu Hà Sơn bây giờ tại Hứa Thanh trong lòng rất không đồng dạng. Sở dĩ đem cái này Yên Miểu tộc chỗ hẻm núi hủy chính là có nguyên anh, không tốt trực tiếp giết đi vào. Hứa Thanh tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức đệ tam thiên cung bị chấn động, độc cấm chi lực tán ra theo thân thể của hắn hướng về tứ phương phi tốc lan tràn. Sau đó hắn cảm giác thoáng cái này âm lãnh chỉ gió thổi tới phương hướng, lặng yên không tiếng động đến thuận gió chỉ chỗ, lần nữa phóng độc. Cứ như vậy, hắn dùng nửa canh giờ đem độc cấm chỉ lực tại cái này tứ phương không ngừng tán khai, cuối cùng kế tính toán một cái xác định đầy đủ. Hắn ngồi xổm ở phía xa, trong mắt lộ ra sát ý, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức tràn ngập tại bốn phía độc trong nháy mắt vân dũng. Hắn bên trong ẩn chứa đếm không hết tiểu hắc trùng, hướng về hạp cốc vết nứt gào thét mà di. Thời gian nháy mắt, tất cả độc đều xông vào đến trong hạp cốc. Rất nhanh, từng tiếng thê lương thanh âm cùng gào thét theo trong hạp cốc bỗng nhiên truyền ra. Cùng này đồng thời, tại cách nơi này có chút phạm vi uyên hải chỗ sâu, một cái trăm trượng lớn nhỏ ngón tay chính hoành hành vô kỳ phi nhanh. Những nơi đi qua hết thảy còn sống sinh linh đều bị hắn trói buộc tại sau lưng. Phóng nhãn nhìn lại, hậu phương thình lình có mấy trăm các tộc tu sĩ, từng cái bị dây dưa vô pháp thoát ly, thần sắc tuyệt vọng. CVT, dịp Tết này mình có một số món quà mà mình muốn tặng các bạn. Đương nhiên quà mình tặng mọi người đều sẽ dùng được, nếu không dùng được thì quà mình tặng có thể làm quà lì xì cho người thân. Mọi người để ý phần bình luận nha. Đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào, tu sĩ bay đầy trời, khắp nơi toàn là tu tiên giả. Có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm. Trong ngàn năm đó, một sức mạnh mới được sinh ra, gọi là thời đại ma pháp. Những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư, đang trong thời kỳ hưng thịnh. Thì, đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện. Liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong ta bán hủ tiếu tại dị giới? Cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.